đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 879, uy hiếp 6, góc truyện audio.com. Này, đảo chủ ngươi xem, bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh nói cho cùng cũng là thê tử của Uất Trì Tà Dịch, cũng chính là người của Thiên Thương Đảo, hiệu trưởng cũng không dám tự ý quyết định. Này, đảo chủ nhìn về phía Tiểu Hoan Hoan, nữ vương, lúc này Uất Trì Tà Dịch không ở đây, hắn cũng không dám tự tiện quyết định. Ta không đồng ý, nữ vương vừa định nói là có thể, chỉ cần Đông Phương Ngữ Hinh tỉnh lại là tốt rồi, nhưng Tiểu Hoan Hoan lại bỗng nhiên phản đối. Tiểu Hoan Hoan, nãi nãi, ngươi cũng không ngẫm lại, mẫu thân vẫn luôn không chịu ăn dược của U Minh Giới, chúng ta làm sao có thể. Này, tựa hồ là đúng như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn luôn nói dược vật của U Minh Giới có vấn đề. Bổn vương dùng đan dược này cứu người, dược này đối với thân thể không có tổn hại gì. U Minh Vương lấy ra một viên đan dược màu trắng, thấy bọn hắn cũng chưa tin tưởng chính mình, U Minh Vương vô cùng buồn bực. Các ngươi có thể để cho Trích lão hoặc Liệt lão kiểm tra một chút, lời nói của bọn họ hẳn là không có vấn đề đi. Hiệu trưởng gật gật đầu, có người vội vàng đi mời người, rất nhanh hai cái lão nhân đi qua, bọn họ nghiêm túc kiểm tra viên dược, sau đó gật gật đầu. Dược này không có vấn đề, để Hinh Nhi ăn đi. Nhớ được lúc trước U Minh Vương cấp dược vật đều là màu đỏ. Mà lần này, lại là màu trắng. Dược của U Minh Vương, quả nhiên là có chỗ kỳ quái a. Tuy rằng không biết màu trắng cùng màu đỏ khác nhau như thế nào, nhưng màu trắng ắt hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần ăn vào là nàng liền có thể tỉnh lại sao? Trích lão nghi hoặc hỏi, bởi vì thời gian rất gấp cho nên nàng cũng không có thời gian phân tích dược liệu của viên dược. Bổn vương sẽ giúp nàng điểm huyệt. U Minh Vương, chúng ta làm sao mà biết ngươi có phải hay không nhân cơ hội xúc phạm tới Hinh Nhi? Nữ vương tức giận nhìn U Minh Vương, hắn đã cấp Đông Phương Ngữ Hinh điểm huyệt một lần, lần này. Hừ, ai biết hắn đang làm cái quỷ gì chứ? Bổn vương nếu như muốn hại nàng, thì lúc đó đã không giúp nàng giải huyệt. U Minh Vương trợn mắt liếc nữ vương một cái tiếp tục nói. Người Hắc Phong cốc bổn vương đã gặp qua, hắn nói cho bổn vương biết hắn sẽ không động tới bổn vương, nhưng bổn vương biết dã tâm của hắn, bổn vương có thành ý muốn cùng các ngươi hợp tác, nếu như các ngươi không tin, cũng không có cách nào khác, dù sao, U Minh Giới của bổn vương, hẳn sẽ là đối tượng cuối cùng hắn muốn đối phó. Lời nói của U Minh Vương rất tàn khốc nhưng mọi người biết đây là lời nói thật. Tiểu Hoan Hoan mày gắt gao nhăn lại, lúc này phụ thân không ở đây, mẫu thân lại là người thân nhất của chính mình. Tuy rằng bé còn nhỏ, nhưng lúc này liền để cho bé quyết định đi. Tốt, ngươi giúp mẫu thân của ta đi. Suy xét một chút, Tiểu Hoan Hoan quyết định tin tưởng U Minh Vương. Tiểu Hoan Hoan, nữ vương bất an hô lên, Tiểu Hoan Hoan lắc đầu than một tiếng. Nãi nãi, mẫu thân đã thành cái dạng này, nên hắn không cần phải gạt chúng ta. Đúng vậy, tình huống hiện tại của Đông Phương Ngữ Hinh đã rất tồi tệ, U Minh Vương. Hoàn toàn có thể không cần đến, nhưng hắn lại mạo hiểm đi qua, đã nói lên thành ý của hắn. Mà lúc này với thực lực của bọn họ căn bản không đủ để cùng Hắc Phong cốc kia chống đối, nếu như thêm thế lực của U Minh Vương, vậy. Gạch nối, Hinh Nhi, U, góc truyện audio.com. Minh Vương nói phải qua một ngày nữa Đông Phương Ngữ Hinh mới có thể tỉnh lại, quả nhiên, hôm sau Đông Phương Ngữ Hinh đã tỉnh lại cách chương.